chúng ta học đến sắc giới ha. Sắc pháp, xin lỗi, sắc pháp. Các thứ mà con trực tiếp mà hỏi là không đọc được mà không cần nhiều mà ta cũng được cái thứ mà để buổi sau dạ luôn nói chứ. À. Con. À, câu ngoài chưa đọc chưa nên mới hiểu nghĩa tu tập được á. Trộn câu chuyện chư thiên ích, chư thiên ích là như thế này. Một buổi nọ Đức Phật giảng pháp ở chùa Kỳ Viên. À, thì có một con ếch nó tới nó nghe, nó bò vô nghe, thì bị một cái người họ đứng bên họ nghe, họ đứng ngoài sân, thì cái đến cái đoàn con ếch nó hoan hỉ, thì nó nghe cái ếch thì nghe, ếch nghe có hiểu không ạ? Sự thật á, đối với vì Đức Phật á, là do Ba La Mật của Ngài có một cái đặc biệt là người, nếu thời Đức Phật mà người Việt nào mà lạc qua bên Ấn Độ đó mà ngồi nghe thì vẫn hiểu Phật, nhưng mà người đời này thì chịu quá. Trong kinh họ ghi lại như vậy, thì cũng ít này bị cái ông đó, ông nghe cái đoàn đó, ông cũng hoan hỉ quá, là ông giờ cái gầy lên xuống móng đai rồi chết. Nghịch mà con nghịch nở khi chết á, thì tâm của nó là đang hoan hỷ với đại thiện tâm, có sô mân hát tức là có hoan hỷ, nhưng mà con nghịch thì nó không có ý, nó không hiểu là làm gì về cái âm thanh ta. Lúc đó nó tâm là một trong hai tâm này, tới số mà nó sẵn sàng gắt tâm ít thì gắt tạm ít phải gắt tâm, tức là không có tà kiến, không có trí tuệ, nhưng mà sẵn khá với tâm của từ nó hoan nghị, từ nó không cần phải là cái bên ngoài hoặc là ai đó tác động, thì là với cái tâm này thì nó chết với cái tâm đại thiền rất là dài và nhiều. Cho nên tâm đó nó cho nó một cái đại quả tương đương với cái tâm thứ ba này. Và với cái tâm này thì nó sanh lên, có hai chỗ để nó đi sanh. Trong quả dục giới bắt buộc nó phải như thế, là một là quả người, hai là quả trời. Thì nó sanh cải thành một cái chư thiên quả trời dục giới. Thì ông chư thiên này khi đó là gọi là chư thiên ích. Trong kinh ghi lại như vậy cho chị. Thì ông đứng trên, ông ngạc nhiên, tự nhiên mình có bộ đồ trang phục đẹp và đứng chiếu hào quang lộng lẫy ở Kỳ Viên, chùa Kỳ Viên như thế. Thì ông mới xét lại mình thì mới chết mà. Trước đây mình là một con ếch nhờ nghe lời pháp của Đức Phật, một cái tâm hoan hỷ mà chết. Cái cần từ nghiệp rất quan trọng là tâm lúc đó hoan hỷ, do cái hoan hỷ đó tại sinh làm chư thiên và vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, tường thuật sự việc. Thật ra thì Ngài biết hết rồi, nhưng Ngài vẫn để cho ông kể. Còn với chúng ta, có người nói đọc kinh không hiểu gì hết, như đọc anh em 10 người không hiểu ở đây á, thì có cái cuốn sách sẵn thì để tự tìm hiểu ha. Và ai còn học Bali á, thì có thể là nhớ được cái từ nào thì hiểu được cái câu đó. Ví dụ như trang 24, Phumma Nang Deva Nang Sat Dang Su Toa Cha Tung Mahara Chika Deva Sat Dang Manu Sa Vê Sung, chẳng hạn như vậy. Thì hiểu là có trời tự đại thiên viên Cha Tung Mahara Chika Su Toa là sau khi nghe, Sat Dang là cái tiếp, Deva Nang của chư thiên, Phumma Nang của các chư thiên ở cõi địa tiên, tức là cõi quả đất á, chư thiên đó thì họ thế nào, sập đạp manusa vesu là họ đều tán thán, như là các vị trước đó đã ta. Thì nếu mình biết Bali, còn biết Bali thì đọc âm thôi. Đọc âm không á thì có đắc đạo quả được không, có tu tập được không? Thì suy nhớ năm 2013 có một người ở bên Mỹ, ông cũng hỏi câu này. Khi đó sư ông đó thì ông có học pháp, ai lên trên mạng mà thấy toàn cái ông mà hay viết pháp mà đức lý á, thì ông này á cũng khoảng năm nay khoảng dưới 50, hồi đó ông buồn lắm tuổi cỡ nữa. Thì cái cầu này cầu khi đó sư đi qua Texas, thì cầu ở Cali là cầu họ đi đón sư về chỗ sư khánh hiền. Thì cầu đọc được một cái bài kinh trong bài kinh đó có ghi cái chữ là niệm Phật. Thì bài kinh cầu đưa ra một đoạn Bali của, rồi một đoạn dịch của Hòa Thượng Minh Châu, hỏi là nếu mà theo cái kinh này á thì sư thấy là họ dịch Bali như vậy đúng không? Thì mình mới trả lời lại là đúng, dịch đúng không sai. Trong đó là nói rằng cái nghĩa của tiếng Việt nói rằng là nếu như một hành giả hoặc một người tu tập mà niệm Phật thì có thể dẫn đến, trong nửa đề chữ dẫn đến giác ngộ giải thoát chứng đắc niết bàn. Thì cầu đặt và cầu đưa trích dẫn cái Bali và tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu dịch để kiểm định rằng dịch này đúng hay không đúng, thì mình trả lời là đúng, dịch đúng. Và câu này cầu mới hỏi lại một câu, nếu cái đó đúng thì như vậy con niệm A Di Đà Phật thì con cũng có thể chứng ngộ niết bàn. Đây là câu hỏi của cầu, cầu ghi giải gửi. Thì sư mới trả lời thứ nhất, anh phải biết cái chữ niệm này nó mang nghĩa như thế nào. Hầu như 95% người Việt Nam có đi chùa, có đi tụng kinh niệm Phật đều hiểu rằng niệm có nghĩa là tuyên ngôn, tuyên ra, đọc thầm ra cái danh hiệu của Đức Phật, đúng không? Nghe niệm Phật ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Bút Thô A-ra-hăng, hay là Nam Mô gì gì đó, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, họ cho đó là niệm Phật, đúng không? Hầu như ai cũng hiểu như vậy. Nếu ai không được học, nếu học ở lớp này thì không thể quan niệm như thế, sư khẳng định. Bởi vì cái chữ niệm này trong tiếng Bali là gì? Tiếng Việt là gì? Tiếng Hán là gì? Tiếng Hán thì đúng. Tiếng Anh là gì? Mindfulness, đúng chưa? Phun đi một L đó các bạn. Hai L. Xin nhớ là một L. Mindfulness là tất cả bộ nghiệp này đều như thế. Chỉ có người Việt Nam hiểu sao? Người Việt Nam hiểu niệm là đọc thầm danh hiệu Phật hay tên Phật, Phật môn cần việc, đúng không? Cả đó sai, cả đó sai. Cũng đúng cái chuyện niệm là chúng ta phải căn cứ từ Bali dịch ra là niệm. Và tiếng Tao đó rất là đúng. Niệm là chi? Chứ nói chạy hết tiếng Tao với tiếng Việt cả đấy. Nhiều niệm với cả đấy là phiên âm về chữ đấy. Từ nay người Trung Hoa đọc là nè, rồi mình đọc Hán Việt là niệm, Đẹp Khoa là cái này họ đọc là niệm, mình đọc là niệm khác nhau. Còn của thằng á, cái chữ này là khai, cái này là bộ kim nhé, kim là gì? Hiện tại, mọi người nghe kim văn, bộ văn, hiện kim là cái đáng thôi, đáng bây giờ, cái đương đại, cái hiện tại và tâm, đặt tâm ở hiện tại và đáp niệm. Cái này có đúng là chẳng niệm không? Đúng, có đúng mái xuân đấy không? Đúng, thấy chưa? Còn bên niệm là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những bài con đi nhau. Cho nên hiểu nghĩa niệm này trong bài kinh chẳng niệm á, mà cái cầu kia hỏi là đúng thì là phải hiểu như này. Và trong đó ý rất rõ là niệm này có khả năng dẫn đến chứng ngộ đắc đạo quả, chứng ngộ niết bàn. Tại vì satipatthana là gì? Tự niệm xứ á. Ma satipatthana tự niệm xứ tức là niệm gì? Thân thọ tâm pháp. Bốn cái này là niệm này. Chẳng phải là đọc tên Phật, đọc thầm tên Phật hay đọc to tên Phật, không phải là niệm. Không phải tôi niệm được 108 biển hay 1000 biển Samma Arahant rồi một lấy cái đồng hồ mà bấm được 1000 lần hay 1000 lần càng hơn. Không có cái niệm đấy. Cho nên cái niệm này mà khi chúng ta đọc cái niệm đó, vì sao lại phải đọc đạo quả hay là tìm ngồi? Bởi vì chúng ta chuyển từ cái niệm này trở thành Vipassana. Vipassana là thấy rõ. Vipassana là thấy rất rõ, thấy rất đặc biệt. Là như thế nào? Tức là cái cảnh này gọi là thiền. Ngài của Pháp dịch là thiền tuệ, thiền tuệ hay thiền quán. Thấy cái gì? Thấy là thấy cái gì? Tại sao các ngài đắc đạo mà mình đắc đạo? Vì các ngài thấy cái gì? Phải gối cho đúng cái chỗ họ thấy. Cái họ gọi là gì? Tam ước. Tiếng Bali là gì? Tam ước này lắc khả năng. Lắc khả năng là gì? Tam ước là gì? Thứ nhất là á nít chân đúc khăn à nặng ta tùy người này vô thường khổ và vô ngã. Cả nên tùy mỗi người họ huân tập nhiều đời nhiều kiếp thuộc về loài nào thì họ sẽ chứng ngộ niết bàn. Bằng có người họ nhiều đời họ làm vô thường cho nên họ thấy là họ vô là cái bản chất vô thường của vạn pháp, họ thấy cái pháp nào đó thôi. Thì ví dụ như cái người họ nghe thì đối tượng để họ hành với Vipassana là đối tượng gì? Đối tượng khí đạo là gì? Họ nghe được cái gì? Nghe tiếng họ niệm A Di Đà Phật chẳng hạn như vậy. Họ nghe cái gì? Nghe âm thanh. Chính là họ nghe A Di Đà Phật, họ nghe âm thanh. Âm thanh đó. Thì âm thanh này á, cái đối tượng của Vipassana này nó có tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn gì mới là đối tượng của Vipassana? Ví dụ cái nhà có phải là đối tượng Vipassana không? Chiếc xe có phải là Vipassana đối tượng không? Vì sao? Vì nó là chỉ định cái nhà có thật, chiếc xe có thật, đàn ông đàn bà có thật, đó là chỉ có âm thanh có thật á, âm thanh có thật á, nó thuộc về Paramattha, tham mát thân là môn. Rupa Sadda nhá, nó thuộc về Paramattha, tức là đối tượng phải là Paramattha, tức là chân địa pháp hay là đối tượng chân đế, không phải là tục đế. Vậy khi nghe âm thanh nếu âm thanh sinh diệt thì mình quả cái gì? Vô thường. Sau đó khi quản cái vô thường sinh diệt và âm thanh ví dụ ngoài kia một cái chiếc xe máy đang di chuyển, đây là ví dụ mình nghe tiếng nổ của xe máy nè, mình quản quản cái gì? Tiếng nổ của xe máy đúng không? Tiếng nổ đúng không? Chỉ quản cái âm thanh, cái tiếng thôi. Khi đó tiếng nổ xe máy và tiếng ếch kêu trong hồ hai từ tiếng chi quả cái tình vô thường của cái tiếng đó thôi. Nó có rồi nó không rồi đang được. Nếu quả vô thường như nữa thì giống như mà thấy lá vàng rơi thì 100.000 kiếp này đến 100.000 kiếp khác không bao giờ đắc đạo Phật. Vì sao? Vì cái chuyện là chuyện của tự nhiên, phải đem ra đối chiếu với cái ngũ quần này. Ngũ quần này cũng vô thường như cái âm thanh đó. Quán cái này mới là đối tượng của Vipassana. Khi quán cái đối tượng này mà thấy được tỉnh vô thường, chỉ cần một cái ba thôi. Tùy theo đời mình muốn tập vô thường, nhiều đời nhiều kiếp quả thầy có vô thường rất dễ dàng, nhưng mà cái người mà chuyên quả vô ngã thì họ lại thấy dễ dàng thì họ quả vô thường dễ dàng, nhưng họ sẽ quả vô ngã và đối chiếu trên mình một cuộc này cũng vô thường. Ấm đang đây có âm thanh không thì âm thanh của mình cũng vô thường quả như vậy, thì cái quản chiếu này là đúng đối tượng và thì có đắc đạo quả. Còn nếu mình quả mà quả A Di Đà Phật và chỉ nhìn mắt lên cái chữ A chữ Di Di Đà thì không bao giờ không bao giờ. Mà nếu có mang đắc thì đắc được cần định, cần định nếu phải đắc được thiền định vẫn chưa đắc, bởi vì đối tượng nó là cũng chưa đủ để đắc thiền định trong bộ 10 đề mục. Thì 10 đề mục niệm thì niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng không đắc được, niệm chư thiền đắc định đó là thuộc cái thiền định chúng ta nên gọi đến Vipassana. Cho nên vì đó cái bài kinh đó là có khả năng nói là có khả năng trong bài kinh nói rất rõ sư coi bên Bali là bên những việc thì chính phải trân trọng có khả năng chỉnh ngộ đạo quả là khi do nếu quả chứ không phải là niệm Phật để mà đắc đạo quả niệm Phật đắc đạo quả không được. Còn những người niệm Phật mà để lên tòa Tây Phương thì đã giải thoát chưa? Chưa, cái đó chưa, bởi vì cái đó không không nói đến đạo quả gì ở đó hết, mà chỉ một cái thế giới cực lạc. Cực lạc thì thì cả quả trời, cả quả trời này là thế giới cực lạc mình, quả là thiên tha, quả tự tài từ minh hóa ra này để mình hưởng thụ này, và tha hóa minh hóa cho người khác cũng được này, tha là người khác đó, thì những cái quả này đều cực lạc. Cho nên đâu phải là mình quản cái âm thanh theo tam tưởng đúng nghĩa thì nó đúng, bởi vì phải dựa trên cái bài kinh số 10 trong kinh trong trung bộ kinh là bài tự niệm xứ, kinh tự niệm xứ Maha Satipatthana là đại niệm xứ, đại niệm xứ dịch là như vậy. Hoặc là bài số 25 ở trong trung bộ kinh cùng là bài kinh đó mà dài hơn, rộng hơn. trong một cái nhìn nhận hơn. Cho nên phải biết là niệm như thế nào. Còn cái chuyện mà đọc danh hiệu Phật, hồng danh Phật thì gọi là đọc thầm. Cái đó với cái niệm này trong trực tiếp thì là cái chữ đó chỉ có người Việt Nam mới có. Người Việt Nam mới có. Đọc thầm là chỉ có người Việt Nam mới có. Từ các nước sư kia có sư chưa thấy họ họ nói đó là niệm Phật này. Mà gọi là tuyên Phật hiệu. Tuyên Phật hiệu. Trở lại bài học của chúng ta là như vậy, chúng ta học sắc pháp. Cái phần này, phần từ đây trở lên gọi là niết bàn na rupa, 18 sắc pháp này đã học rồi, có thực học rồi không? Lần trước học rồi, tức là gồm chi có bốn tứ đại. Tứ đại sắc tứ đại gồm có đất, nước, lửa, gió, rồi là năm sắc thần kinh, ấy, là thuộc tình sắc gồm có nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, và bốn hoặc bảy sắc đối tượng của nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt là sắc trần, rupa ramana, thinh trần là âm thanh này, gandha ramana là gì, là hương trần, rasa là vị, và còn ba cái này là Phật Tháp Ba Rana là tức là di trần, xúc trần. Xúc trần chính là gì? Là đất, lửa và gió mà này chúng ta xúc chạm được. Rồi hai pha và rút bạc tức là hai sắc giới tính gồm có thi pha ba là nữ tình sắc, phù ghi sạc pha ba là nam tình sắc, hà đa giác pháp thù tức là sắc này là tâm cơ, tâm căn, sắc ý vật, và chi vi tim ri nha là sắc màng căn. Sắc màng căn này nói rồi, khi một con vật chết, con người chết, chúng sanh hữu tình một chết, tức là bị cắt đứt cái sắc màng căn. Còn danh màng căn cắt đứt được hết bao giờ thì cắt hết danh màng căn? Phải là a la hán nhập niết bàn thì không còn cái này. Con là từ sinh liên tục, kiếp này mình cái này nó cứ sinh diệt rồi để mình chuyển kiếp, mà đang làm người hết tuổi thọ tai nạn kiếp đã nhỏ thì mình chuyển thì sắc mạng căn chết, còn danh mạng căn chỉ sinh. Và ahara tức là sắc vật thực, cái đó chính là ocha tức là dược tố ấy, để đi nuôi cơ thể của mình. Còn cái vật thực mình ăn vô gọi là gì? Đoàn thực. Vật thực có bốn loại ấy, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Nhưng mà đấy chúng ta đang học về sắc pháp cho nên nói đến cái đoàn thực nhé. Đoàn thực là vì đang gọi là đoàn, tại ở Ấn Độ họ ăn cơm họ bắt tinh cục. Bắt tinh cục không họ bỏ vô miệng. Trong luật Đức Phật không được nắm bắt cơm quá to, không được quá nhỏ, vừa một miệng ăn bỏ vô miệng là họ vo lại thành tròn tròn là đoàn thực. Giống mình ăn cơm bắt nhưng mà bắt nhỏ thôi, vừa miệng thôi. Khi ăn là phải đưa tay bỏ vô miệng chứ đừng nên đây là hạ miệng đỡ một cái này là phải và giới tỷ cưu đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ học đến cái gọi là Anicca-rupa, tức là 10 cái sắc không thật. Tên này là sắc thật, còn sắc này là sắc không thật. Không thật là đâu? Nó dừa cái gì sắc thật này nó nêu ra. Ví dụ chúng ta khi khỏe tay chân nhẹ nhàng á, thì cái sắc nhẹ nhàng này hoặc cái sắc kiềm kiềm, hoặc cái sắc mà nó thuận lợi trong lúc làm việc thì là những cái sắc này. Còn khi chúng ta đi thì thân thể nó tự động thì cái sự tự động có thể gọi là kaya vinyati hay là vati vinyati, là khi chúng ta nói năng thì có sự tự động của thân. Thân là gì? Cái miệng và cái lưỡi. Thì những cảnh này tôi sẽ tỏ ra những cảnh này nó dựa trên 18 cái sắc thật này, cái bản chất nó không có, nhưng nó thuộc về sắc, có thể đặt tên được. Cái đầu tiên chúng ta định là paricchedda, gọi là sắc chân không. Như hôm trước đã nói, chân không này không có hiểu theo nghĩa chân không vật lý này. Chân không vật lý là hầu hết tất cả mọi cái phân tử, nguyên tử, khí gì trong nó chỉ có cái khoảng rộng gọi là chân không. Còn cái chân không này mình đặt tên vậy thôi, mình dịch gọi là paricchedda rupa. Paricchedda là chân không hay là khoảng không, rupa là cái sắc khoảng không. Khoảng không đó thật ra hẳn có cái pháp chí đông này cũng có sắc chi hết, nhưng mà giữa cả cái khối sắc bên dưới đây thảo ở đây sắc, đây sắc, đây sắc, đây sắc, nó gặp nhau thế này thì ở giữa đây này là có cái khoảng hở á. Nói ví dụ cụ thể, mình lấy mấy cái viên xoài mình bỏ vô cái thầu cái lò, thì giữa các viên xoài nó có cái chỗ rộng quá. Đấy là hình ảnh cụ thể thôi đấy, chứ sự thật cảnh nó lại khác nữa. Thì cảnh đầu gọi là sắc chân không, tức là có độ rộng. Thì sắc chân không ở đây định nghĩa là giữa các khối sắc. Trước đây mình đã nói một lần, tức là cả cái sắc nó phải nó đơn thuần nó ở một mình nó được, mà nó sinh ra dưới dạng một khối, gọi cái khối mà nhỏ nhất gọi là tám cái gì, avinipoga rupa bất ly sắc, tức là có tám cái sắc mà sinh ra là phải có, không tắt được nữa. Đấy, cả nếu liên quan gì đến khoa học vật lý mà họ phân tích rồi từ phân tử thành nguyên tử, rồi từ nguyên tử rồi đến hạt nhân, hạt nhân là proton rồi electron và cả cái hạt đã, rồi đến chia nữa, rồi đến cả cái hạt từ nhỏ hơn chẳng hạn như cả hạt quắc quắc, hạt trăm, rồi những cái hạt đó chúng ta tắt không biết đến cái chỗ thành công đó, không đủ năng lượng để tắt. Bởi vì năng lượng của nó phải có những máy gia tốc cả hàng triệu, hàng tỷ electron volt, phải lên tới hàng tỷ electron volt là một cái đơn vị năng lượng để nó cắt ra được và vào trong được người ta. Cho đến nay còn chưa có tận cùng. Trong khi đó ở trong Phật giáo thì có tám cái sắc không tách ra nhau được, gọi là tám bất ly sắc nhỏ nhất. Ngoài ra có những cái sắc nó lớn hơn, là những cái có màu lam này này, gồm có gì? Đất, nước, lửa, gió, gì nữa? Sắc. Sắc đây là sắc trần đấy hả? Hương, vị. Thứ ba là gì? Vật thực, tức là tạm cả. Tức là ai khác á, tám cái này không tách nhau được, nó sinh ra đơn vị nhỏ nhất là như thế, và trong cả mọi cái nó như thế. Thế tám cái này với tám cái khác nó ghẹp, thế ở giữa nó có cái độ rộng, độ rộng đó gọi là sắc chân không. Trong cảnh này có đủ tám sắc á, có đất á, vì không biết có đất, dịch kỳ ra đây là nó có đặc tính cứng hoặc mềm. Còn nước không? đó. Vì đó mình đổ bông hơi ngược bay lên, không phải. À, nó chín kết với nhau là nhớ nước, có lửa, à, sơ vào, nó động hoặc nó làm có gió, vì nó căng hoặc trùng, có sắc á, sắc trần á, nó là đối tượng của con mắt, mắt thấy á, mắt bên tương thấy á, thấy, cho nên nó có sắc, có hướng á, người, nó là đối tượng của mùi người, và có vị á, có vị, có vật thân á, cái này ăn được này, có khi người ăn được, nhưng mà ai ăn được? Hết, à, mỗi một ăn được, cái gì đó không biết mà nào là vật thực. Vậy tạm tạm cái cảnh này có, và đa phần những cái cảnh nó vật chất cụ thể đó nhỉ, là đều có tạm cảnh này. Còn khi vào trong người mình đó, thì nó còn thêm nữa. Sau này mình học đến sắc khổ là có cái 13 rồi, có cái là 11 rồi. Tức là một cái cục như vậy gọi là một sắc khối nhé. Sắc khối, sắc khối. Và những cái sắc khối này nó kết với nhau thì ở giữa nó không lấp được, thì nó có cái rộng gọi là sắc chân không. Vậy chân không là gì? Bali định nghĩa Nakasati ti akaso. Chân không là akasa hay akaso là gì? Nơi nào mà không thể viết vẽ được, cái chỗ nào không thể viết vẽ được, chỗ đó gọi là chân không. Trong Pali thường biết được bốn loại chân không: Atakasa, khoảng không trọng rộng, không thể cày sợi được, nơi bay qua lại của các loài chim, nơi quay vòng của mặt trời trăng sao. À, là một loài. Loài thứ hai, Parichinakasa, khoảng không được quy định bởi các biên như bầu trời, khung cửa, miệng mồm, cổ họng, lỗ mũi. À, cái khung cửa, khoảng đó là khoảng không ha. Bầu trời là khoảng không, chân không. À, miệng, mồm, cổ, họng, lỗ mũi, vân vân. Thứ ba là cả sĩ núp kha tỷ ma ca sa, chân không dùng để làm đề mục tu tập thiền định. Trong 10 đề mục biển xứ cả sĩ na thì có cái gì? Đất, nước, lửa, gió, gì nữa? Vàng, đỏ, trắng và gì? À, biết. À, không có không? Không. Vàng, đỏ, trắng, đen. Và đen là xanh. Vàng, đỏ, trắng, xanh. Đen, đỏ, vàng, đỏ, trắng, xanh. Và hai cái nữa là gì? Chân không và ánh sáng. Là đề mục để thiền định. Để khi làm thiền định chân không họ làm sao? Có ai tu chưa hả? Thiệt ra quý vị tu hết rồi, tập hết rồi mà quên. Khi mà đại kiếp á, đại nạn á, mà là nạn đầu tiên là nạn lửa, rồi đến nạn nước và cuối cùng nạn gió, thì nó đốt chạy lên cõi trời tám thiền. Cho nên ai ở cõi trời tự thiền nó bị thoát. Vậy quý vị đều đến được đó rồi và tu rồi, đến lâu nay quên rồi, rớt xuống lại, rớt xuống lại nó chứ lâm người lại, mai một bò lên lại, cái này phải bò ấy, bò từ từ lên chứ không dạy cái đột được mà. À, thì nhưng mà tu lâu quá rồi thì quên, còn không thì làm gì còn tồn tại. Tức là lên được đó rồi xuống lại, xuống rồi lên được. Cái khi mà quả đất hoài, rồi hoài, rồi thành, hình thành, hoài, rồi trụ, thành, trụ, hoài, rồi đến không. Lúc đó là ở cái tự thiền đó. Cho nên những vị đắc tự thiền á, thì họ có cái gì? Gia chạy không? Đứt lửa đột không? Chạy. Là nhờ cái này để tu tập thiền định. Và Pariche đã ca xả khoảng không ngăn cách giữa khối sắc này với khối sắc khác là cả chúng ta đang học ở đây. Sắc chân không này có vai trò quan trọng ở chỗ giúp ta biết được hình dạng, kích cỡ và số lượng. Đúng không? Nếu thế gian này vẫn có cái chân không thì ông A và bà B sẽ chỉnh nhau, phải không? À, mọi cái đều chỉnh nhau hết. Có chân không vừa à, như thế này thì người này mới ngồi được ghế này, người kia ngồi ghế và ghế, hai cái ghế để bắt nhau được. Còn nếu không có chân không thì hai ghế nó chỉnh nhau. Vâng, tất cả đều chỉnh chung giống như cục bột nhồi xong rồi. Mà nếu mình không vặt ra từng viên để đem đi chiên thì nó sẽ tạo một khối thì không phân biệt được. Sở dĩ biết được hình dạng số lượng hay kích cỡ là nhờ sắc chân không này. Do vậy một khi không có các sắc chân không này thì không thể đếm được các khối sắc, giới hạn khối sắc cũng không có, và nơi tận cùng của sắc cũng không xác định được. Mà không xác định được thì mình có đề mục để tu tập á, đề mục thiền để tu tập thiền định á, thiền tuệ á, không có. Đó là thiền định không sinh được. Khi đã như thế, các tuệ sanh diệt u pha giác pha giác nhà na và tuệ diệt pha phàm ga nhà na liên quan đến sắc pháp cũng không thể sinh khởi, bởi vì không quan sát được sự sinh diệt của sắc pháp. Các cái tuệ này mới sinh được, vì nếu mình lấy đề mục là sắc pháp ấy, sắc theo paramattha tức là sắc là chân đế, tức là đất nước lửa gió, cả cái sắc đó thật sự. Ví dụ mình lấy một cái cạch sina tức là một cái đĩa làm bằng đất màu aruna, tức là cái màu mà mặt trời mọc, còn những cái đất sét nó màu hồng hồng như vậy. Người ta làm cái dĩa khoảng 25 cm làm cái mặt cho lán tròn tròn để cạch mình khoảng 1.5-2 m, bắt đầu mở mắt ra nhìn và nhắm mắt lại, đất. Người Việt thì nói là đất, bởi vì chế định cho nên nó không quy được. Anh phải đọc tiếng Bali, nếu người Bali thì họ đọc Pathavi, người Anh thì họ đọc cái gì? Đất là gì? Earth là quả đất này. Earth được cái gì đó không biết. Người Phật đọc là La Te, cái gì như vậy. Tao cứ đọc thâm như vậy chẳng là họ chưa đọc gì, họ đã có cái biển sự. Cái Katsina, mình gọi là Katsina ở tiếng Bali. Ai có tiếng Việt dịch là biển sự, vì nó biết sự là đối tượng, sự là nơi sự, sự sợ, nơi chủ. Thì cái đối tượng đó, nó biển lắm. Sau đó mình có thể làm cho nó to ra, hoặc nó nhỏ lại bằng cái kim hoặc to cả khoảng không vũ trụ, gọi là biển sự. Mà cái ai tu thiền định có thể tập thiền định và dùng cái này biến được, biến ra tưởng của mình, bởi vì thuộc về thiền định. Còn thiền tuệ thì nếu như có chân không này thì gọi như là có thấy đất sinh diệt được đó không? Sinh diệt được, không thấy được, bởi vì cái thành chung thôi. Thiền diệt á hoặc sinh làm nó phải cả cái đơn thể đó là cái sắc trên không. Cái này cũng định nội trừ tường ấy, có thể nắm được. Ví dụ trong bình nước của cô Liên có chân không ở từ nước lên trên, cái đó có thể xem như là cái sắc chân không. Còn trong nếu nói theo vật lý, trong hình còn hơi nước á, còn nguyên tử á, có phân tử, có khí này khí kia thì nó có, nhưng mà trong cái cái khoảng cách giữa khổ sắc này khổ sắc khác thì chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ thấy được cái gì? Trong 28 sắc pháp phải, chúng ta thấy được bao nhiêu? Trong 28 cái chúng ta thấy được mấy cái? Ai thấy được đâu? Mọi người thấy đất chưa? Cô Liên thấy đất không? Giúp kỳ tẩm ra cục đất hay là đất trồng mà chúng ta chỉ thấy thấy cái gì của nó đó? À, nói ra đến việc chỉ thấy thịt này thôi, đúng chưa? Giữ cảnh đi, cảnh đi. À, chúng ta thấy màu và thấy cái hình, cái form của nó chính là đó nhé. Chỉ thấy được chính là đó. Ai thấy được cái bàn? Không ai thấy được cái bàn. Thấy cái bàn, người mà thấy cái bàn là người đã có vấn đề rồi đó. Đúng không? Bao nhiêu khi một thân Tây qua đây mà nói, anh có thấy cái bàn không? Anh nói đúng phải. Đúng không? Vì giác hẳn phải. À, thân Tây là thấy cái gì? À. Thấy cái tập lô. Cái này tập lô. Còn ông, người anh thì thấy cái gì? Blackboard. Blackboard đó. Còn thấy màu á, chúng ta chỉ thấy màu chẳng phải thấy màu lục nhé. Thấy màu lục là sai lầm nhé. Nếu người nào thấy màu lục thì tôi sẽ chẳng hơn người thấy thấy màu, đúng không? Tại vì anh và là gì? Ai dùng cái từ nào chính xác nhỉ? Nhìn cái bạn thấy mô lục. Còn từ rất chính xác. Hả? Cái gì? Tục để không? Cảnh ở từ chính xác nhất là cầm đèn đi trước ô tô. Đúng không? À, cầm đèn đi trước ô tô. Chúng ta chỉ thấy được màu thì khi nữa nói chuyện tu tập. Còn thấy cái bàn là nơi khác thì các bạn ở đây. Chúng ta đến tiếp một cái sắc khác. Tại kinh không nên có chi để nói nhiều. Ca nhá đi nhá tì và chi đi nhá tì. Vinh nhắc tỷ, vinh nhắc tỷ. Rupa gọi là sắc gì? Sắc cử động. Sắc cử động gọi là vinh nhắc tỷ. Sắc cử động là sắc pháp để biểu hiện cái gì? Trạng thái đặc biệt làm cho người khác hoặc bản thân biết được ý định, nguyện vọng và chủ tâm. Ví dụ họ đưa tay ra là gì? À, họ hướng tới nên người đó hay đối tượng họ làm gì là mình đứng đằng kia thấy người ta làm gì thì mình hiểu á, hiểu ý đó. À, còn làm gì hiểu ý đó. À. Và mỗi dân tộc còn cái khác nhau ấy. Ví dụ người Việt tối hả, tối mới như rửa hả, còn người tao là ra ủa tao chỉ có là mùi đấy, một ngọn chỉ là mùi mà người Việt đấy vô người cũng khác. À, cảnh là thuộc cái Nhưng mà dầu rằng là để cho người ta biểu hiện cái tôi, cái bản ngã ở đây và con ngoan như đây là lại đây, thì cảnh này gọi là thân tử tự đồng. Con miền tự đồng thì mình nói là lại đây. Nhiều khi người ta chỉ thấy cái miền nó nhọt nhạt thôi mà không bật thân tiếng. Họ hiểu không? Hiểu. Nếu cùng một ngôn ngữ họ hiểu tức là mình nói cho người biết không thân tiếng, người ta thân tiếng thò thẹt phì phao vậy thôi. Thì cái cảnh này sắc cử động này mà sinh ra do sự vận động và nội năng, vận động và nội năng tức vận động của tái, của chính, của mắt. Ai hay quay phim hành động á, chị thân đội trưởng một hai chỉ đi là một thằng chạy hướng đi, hai thằng chạy hướng đi để bao vây kẻ địch đó. Đó phim hành động đó. Chỉ cần như thế, hoặc là chỉ cần bình lại mắt đó. Thấy cái ông nhà vật lý chim anh ngồi trên xe lăn Stephen Hawking á, ông chỉ cần nhảy mắt thôi mà máy móc nó biểu đạt được cái tư tưởng gọi là thiên tài vĩ đại của ông đó. Thì nhảy mắt thôi. Cho nên cái sắc nào mà làm cho người khác biết được cái ý định, cái chủ định của người biểu hiện và ý định, thì cái sắc đó gọi là vi nhạc tịch là sắc tự động. Nếu mà hòa thượng Minh Châu dịch gọi là gì? Biểu sắc, tức là sắc tiêu biểu, tức là sắc đại biểu, sắc là biểu hiện, biểu sắc. Như vậy cái sắc và làm cho người khác biết và từ mình cũng biết, cái này từ mình biết á được, và người khác biết á biết thì gọi là sắc cử động, sắc cử động. Và sắc cử động này có hai loại là ca gia vi nhất tình là thấn cử động. Ca gia thấn vi nhất tình và va chi là khẩu vi nhất tình. Đó, người dịch là ngữ, khẩu của ngữ. Cái cử chỉ hành động làm cho biết ý định bằng thân, tức là tay chân đầu lắc đầu. Ví dụ như người Việt, người Tây chúng ta mà không đồng ý thế đó lắc đầu, người Ấn Độ không đồng ý là đó lo không ngút đầu, mà con đâu nghĩ thế đó là đầu. Nguy hiểm chưa cảnh là gió quy ước của cái cộng đồng xã hội của họ. Người Việt như lý gọi đó, gọi tới con. Người Việt gọi chợ, người hay gọi chó hay súc vật đều như thế hết đó nè. Người Việt cũng gọi gọi kiểu như đó. Nhưng mà người châu Âu ấy, người Mỹ họ gọi đi ra đó. Gọi ai? Gọi người. Còn gọi súc vật đó như thế đó. Thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Chưa kể nắm ngón tay đi, ngón đi ra nắm. Ngón đi khác. Đưa ngón tay đi lên là gì sợ lắm đây. Là máu có thể đổ. Đúng không? Người Việt thì hình như ngón tay không có biểu cảm nhiều ấy. Không tưởng trưng việc nhiều. Chứ còn người Tây mà nắm ngón đi đưa ra là có vấn đề này. Đưa ngón đi ra là khác. Đưa ngón đi là khác. Đưa ngón đi là nguy hiểm như. Mà mình cho nên không tụ tập quá, mình đến một nơi mà không học này cái này là là coi chừng á, bị chạy chết bỏ. Đôi lúc mình muốn thân thiện mà người ta lại nghĩ là mình chơi người ta. Cử chỉ hành động làm cho biết được về thân, gọi là thân cử động, ca giác in nhất tịch, hay là thân biểu. Ngài Minh Châu dịch thân biểu là thật ra chữ thân biểu tiền hạ, mà thân cử động tiền hạ, cử động tiền hạ hết. Cử là gì? Đồng là đồng đầy, trong tiền hạ đồng là hoạt động, đồng đầy, đồng từ là đều tiền đồng hết. Còn cử là đưa lên, nâng lên, cử tà hết, đều tiền hạ hết. Tiếng Việt cũng có đấy. Nếu tiếng Việt đúng á thì chỉ có được chữ là nhúc nhích thôi. Mà nhúc nhích thì hẳn đúng nghĩa đấy. Cù cửa nhúc nhích thì tiếng Việt thuần Việt. Thân cử động này có hai loại. Trong cái thân cử động này có hai loại. Loại thứ nhất là Bồ Thanh Cà Gia Vinh Nhắc Tị. Sự cử động đến thể về chủ định khiến cho người khác biết được ý định hay mục đích. Như nói, ngoặc tay vẫy tay, xua đuổi lắc đầu gật đầu. Và cái thứ hai, Bà Quát Tà Ná Cà Gia Vinh Nhắc Tị. Sự cử động di chuyển thường ngày hàng ngày, không có chủ định cho người khác biết. Có loài mình chủ động, chủ định cho họ biết. Có loài mình không có cái ý định cho họ biết. Ví dụ hàng ngày mình có đi á, đi đứng. Ví dụ chưa tan học mọi người đi ra khỏi phòng, mình đi cho người ta biết đó. Mình đi bình thường về nhà thôi, chứ phải đi cho người ta biết phải không? Đi những ngôi năm của mình bình thường, chẳng có ý định làm cho người ta biết, người khác biết rằng mình đang thực hiện như thế. Nhưng với những hoạt động đó thì người khác vẫn biết rằng mình đang, ta đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi. Họ biết, nhưng mình không có mục đích làm cho họ biết. Còn mình làm như đi là có mục đích này, ha? Làm như đi là có mục đích. Lắc đầu như vậy là mục đích để trả lời câu hỏi chẳng hạn. Trả lời câu hỏi, có mấy cách trả lời câu hỏi? Quên rồi. Mới lúc có liên thông nè. Thời kỳ họ học đại học còn liên thông của chị mình. Mình phải liên thông. Ta đang đi, đang đứng, đang ngồi. Chưa có câu hỏi. Mọi người thấy mấy cái cố người mẫu, nam mẫu, nữ mẫu mà họ đi trên sàn can quát. Họ có mục đích cho mình biết á. Mục đích họ đi để cho mình biết á. Mục đích cho mình biết á. Phụ nữ vụ nam lên múa trên sân khấu mục đích để cho mình biết hết. Hay là họ làm để ăn lương thôi. Đấy, họ được trả lương là phải làm việc đó. Giống như mình đi làm việc tại cơ quan, kỹ sư lên giảng giáo, rồi mình làm cái kia, hay công nhân vào công ốc công việc. Còn mục đích cho mình biết hết. Còn mấy người đi đến sang để mục đích cho họ việc là đi không có chủ định đó, đúng không? Nhưng mà người sang vẫn biết, đúng không? Mà người sang biết có biết cái chiếu đó, biết cái hơi đá màu chiều, có biết cái cố đỏ tên đỏ, ánh đỏ tên đỏ, chỉ không phải là biết cái kiểu đi, đúng không? Mục đích điều gì thời trang đúng không? Là cái áo, cái quần, cái túi xách, cái đôi giày. Còn họ đi ngang ngửa, họ đi đường đường, người ta chú ý vào đâu? Vào cái quần áo thời trang. Và nếu thường những người màu đỏ thì ta đều là mỹ nam mỹ nữ, cho nên ai biết họ đẹp rồi, phỏ họ ngon rồi. Và cái người đi trên đó họ mục đích để khoe cái phỏ mình mà ăn lừa, mục đích là ăn lừa đúng không? Và khoe quần áo. Còn ví dụ người ta hỏi mình câu lắc đầu, cả như là mục đích cho họ biết mà không cần mở miệng đúng không? Không đồng ý người ta hỏi chi đó không anh đi không mình nói chuyện không lắc đầu thôi là người Việt Nam ấy hoặc là anh đi không sẽ là người ta hiểu mục đích cho người ta hiểu con họ đi không mục đích để kiếm tiền là kiếm nước đời sống của họ chính phải là mục đích là để cho biết rằng tôi đang đi nếu mà biết rằng tôi đang đi thì không nhận nước được đúng không mất giờ nào họ phải đến tại chỗ đó làm là bị lừa và cái ăn theo là người ta biết họ vậy thánh cử đằng này là do cái gì họ tự làm được đấy do ăn lừa ha do cái gì do gió chứ cứ đừng chỗ không tự động còn gió nhỏ gió nhỏ nếu có gió thì ra đó không thật ra đầu tiên là phải có ý khởi tạo ý đứng đi ngồi nằm và rồi gió là phong đại nó đi theo để nó điều khiển có những người có ý mà nằm mà muốn đưa tay lên đưa không được vì ra à có người trả lời là vì bản thân bất toại đúng người bản thân bất toại giờ tánh được và giờ chứ không được vì ra gió yếu mà cả gì đất nặng đất mặn đất trì trệ gió không thẳng nổi đất để đưa tay lên mà đưa được thì đau không biết được chứ đau chỗ này đưa tay lên này đau điên luôn đó là vì đất nó cứng mà gió nó không mềm đủ để mà thẳng đất cái gió nguyên nhân gần để phát sinh ra từ đầu này là gió phong đại gió tâm sinh phong đại gió tâm sinh con gió trời gió bào gió ai sinh đúng gió thời tiết trong bụng cái là gì cái thứ nhất là gì nghiệp cái hai là gì tâm thứ ba là gì thời tiết thứ tư là gì vật tư vậy chúng ta đi như thế là do cái gì gió do cái gì sinh tâm sinh ha do thời tiết á không liên quan đường đi khó không khó vì mưa to gió bão ha mà vì lòng không ngại một ai xong là đi được cho nên giao thời tiết giao tâm này giao nghiệp không mình đi như đi giao nghiệp đó. Bởi vì có những chúng sanh giao nghiệp đi bốn chân có những chúng sanh giao nghiệp đi hai chân với cả những liên quan gì ở đây này không liên quan ở đây chúng ta nói sắc tự đạo thì cái con bổn chánh đi theo dòng nghiệp của con bổn chánh nhưng mà bạn phải có tâm sinh ra gió là gió thời tiết và do tâm thì phải do thời tiết này xin lỗi do tâm còn thời tiết cũng liên quan vật thực cũng liên quan mấy người là có loại bò nổi răng đi vẫn giờ tay lên được rồi nằm chạy bạc rồi tự nhiên vàng rồi rơi lục cục mà nè chạy được không? Chạy được không? Cho nên là không nói được chuyện đâu. Chứ đừng nói rằng nó đói quá là do hình thế. Đói cục bo được không? Đói cục bo được. Đừng lo. Cho nên đặc tính của nó là biểu thị cho biết. Còn ai biết đó là việc. Và biểu thị cho biết là cả mình và người cả. Có nhiệm vụ hay phần sự là thông báo cái ý định. Ý định mình là không đồng ý thế lắc đầu. Ý định mình là ok, đồng ý thì gục đầu. Cho nên cái kết quả của việc cử động là gì? Là sắc thân nó chuyển động theo ý định của tâm do phong đại nó vận chuyển, gọi là thân cử động. À, hôm sau chúng ta học về khẩu cử động. Và mọi người bây giờ là xếp sách xếp vở là cái gì cử động? Thân cử động hay khẩu cử động? Nhưng mà ví dụ sư nói hết giờ đó nè, đó là ý của sư nè. Khẩu sư cử động nhóc nhát gọi là hết giờ. Và mọi người tay lật kính lật là cái à chánh lật nhưng tay là gấp sách gấp vở xếp bút là mọi người cử động á. Ví dụ nhiên cử động, nhiên xếp bút gấp sách. Cái cảnh này do tâm của ai? Tâm của sư là tâm của mình. Gấp bút, gấp vở đầy bút, đầy nắp bút là tâm của ai? Tâm của nhiên là tâm của sư? Cảnh này chủ định hay không chủ định? Vậy tâm sư có vai trò gì ở đây? Tâm của sư gọi là Phật Chia Gia. Phật Chia Gia duyên hay là duyên hệ? Cảnh đây gọi là duyên. Cái cảnh này mình chưa học, cực kỳ khó trong ví dụ cả, khó vô cùng. Thì cái duyên tức là một cái trở duyên. Nếu ông thầy chưa nói thì học to có sẽ sắp vỡ là chưa. Cảm như là tìm duyên chẳng hạn, thì duyên nó sinh trước và cả kia nó đi theo. Còn nhiều cái trong này nó dây mơ rình mà lắm. Chúng ta nghĩ ở đây.